Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, không phải là tiên lộ. Lâm Bang bị ghim tác, chuyện này như là mọc ra cánh nhanh chóng truyền khắp Dương Gia Thành. Lâm Bang thế nhưng là Dương Gia phụ thuộc thế lực, năm gần đây bọn hắn thực lực càng phát ra lớn mạnh. Còn có thánh nhân trấn thủ. Ai có thể tùy tiện đánh bọn hắn mặt? Trải qua người hữu tâm kiểm chứng bắt chẹt Lâm Bang rõ ràng là Dương gia Dương Vũ. Dương Vũ là người thế nào? Trải qua một phen kiểm chứng về sau, đám người biết Dương Vũ nguyên lai chỉ là một cái tội huyết chi tử. Đạt được cứu rỗi cơ hội, quay về Dương gia, đồng thời đạt được Dương gia trọng dụng. Tại mới tộc trưởng đăng cơ đại điển phía trên chém hình ra thiên kiêu. Là Lâm Bang lâm sắt vô lễ phía trước. Va chạm Dương Vũ, bị Dương Vũ thu thập. Còn dẫn người đến đây báo thù. Mới cho Dương Vũ tiến về Lâm Bang bắt chẹt cơ hội. Lâm Bang là Dương gia phụ thuộc thế lực. Xem như lũ lụt vọt lên Long Vương Am. Thế nhưng là Dương Vũ biết rõ Lâm Bang cùng Dương gia quan hệ còn tiến hành bắt chẹt. Tất cả mọi người cảm thấy không hiểu, không phải là Dương gia đối Lâm Bang bất mãn. Chút thời gian trước có tiếng gió truyền ra, Lâm Bang người càng đến càng không đem Dương gia người để vào mắt. Cho nên mới mượn Dương Vũ chi thủ cố ý gõ Lâm Bang. Bất kể như thế nào, cái khác phụ thuộc thế lực cũng bắt đầu thu liễm, phòng ngừa làm ra đắc tội Dương gia sự tình. Mà Dương Vũ chi danh cũng lặng yên Dương gia thành nội truyền bá ra. Dương Vũ bắt chẹt về sau, liền trở về Dương gia đi. Bạch Phát Ma Nữ cùng Thư Vũ Quân đều không có theo trở về. Chính các nàng muốn tu luyện, cũng có riêng phần mình sự tình xử lý. Dương Vũ cũng làm cho các nàng đem Bạch Phát Ma Nữ ở lại xung quanh nhà lầu đều mua lại. Tốt an trí các huynh đệ khác. Dương Vũ cùng Dương Bá trở về tới trong tộc về sau. Dương Vũ cũng không có bế quan, mà là lợi dụng từ Lâm Bang dọa dẫm tới thảo dược tiến hành luyện đan. Hắn muốn luyện chế đều là tiểu thánh đan. Thứ nhất là hắn đáp ứng Dương Kính Hải, đối trong tộc cho một chút đan dược ủng hộ. Hai là vì tiến về chiến thần tháp trước làm tốt nhất chuẩn bị. Luyện chế tiểu thánh đan tất nhiên sẽ dẫn tới đan kiếp. Thiên lôi lực lượng vô biên. Đúng lúc là Dương Vũ rèn luyện võ thể lực lượng. Theo kia một đợt lại một đợt thiên lôi nổ xuống. Dương Vũ thân thể lọt vào một lần lại một lần địa oanh tập. Thiên lôi cốt tại một đầu lại một đầu địa tăng nhiều. Nhục thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường hãn. Hải long đảo lôi đình tứ ngược. Thỉnh thoảng còn có dị chủng thiên lôi rơi xuống, để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tại đảo bên ngoài, có một già một trẻ một mực tại nhìn chăm chú lên trong đảo phát sinh hết thảy. Tư Nhi, thiếu tộc trưởng thuật luyện đan đã là đăng đường nhập thất. Cho dù là gia gia đều không thể cùng hắn bằng được. Người bái hắn làm thầy không lỗ, đan long hướng về tôn nữ đan tư nói. Đan Tư nhấp nhẹ lấy ngọc miệng nói, nếu là hắn không thu làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chúng ta thay Dương gia làm nhiều chuyện như vậy, nếu như Dương gia ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Vậy quá không có suy nghĩ, Đan Long đáp, tiếp lấy hắn còn nói, đem ngươi giao phó cho hắn, gia gia cũng yên tâm, gia gia lời gì, ta muốn một mực lưu tại gia gia bên người. Đan Tư cầm ra da của nàng tay nói, Đan Long vỗ nhẹ Đan Tư mờ u bàn tay nói, nữ hài tử trưởng thành, luôn luôn phải lập gia đình, ta nhìn thiếu tộc trưởng cũng không tệ, có thể hay không nắm chắc liền nhìn ngươi. Mấy ngày trôi qua về sau, Dương Vũ thể nội thiên lôi cốt đã nhiều đến mấy chục cây, thân thể ẩn ẩn có tử khí lực lượng tại lưu động. Kia óng ánh da thịt lộ ra vô cùng cứng cỏi cảm giác. Dương Vũ trần trụi thân thể lơ lửng giữa không trung phía trên. Hắn tại cảm ứng đến thể nội thiên lôi cốt, mơ hồ ở giữa phát giác được thiên lôi cốt bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, phảng phất có thể triệu hoán giấu ở trên bầu trời thiên lôi. Chỉ tiếc, hắn càng không ngừng nếm thử, từ đầu đến cuối không có thể đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới. Xem ra thiên lôi cốt còn chưa đủ. Dương Vũ hơi có chút thất vọng nói, tại tàn liệt không gian bên trong, hắn tuần tự đối đầu Côn Lôi Tử cùng Lôi Húc Dương. Hai người này đều có thể tiếp dẫn thiên lôi chiến đấu. Sức chiến đấu vô cùng kinh người, nếu không phải hắn có được thiên phú tiềm năng, cũng rất khó đem bọn hắn đánh bại. Bây giờ, hắn lợi dụng cửu lôi thối thể thuật đoán tạo thiên lôi cốt, cũng nghĩ lợi dụng thiên lôi cốt tiếp dẫn thiên lôi chiến đấu. Đáng tiếc cũng không có thể toại nguyện. Dương Vũ quay trở về tới trúc các bên trong, điều chỉnh một hồi khí tức về sau, đem hai sợi long khí từ càn khôn không gian ở trong tiếp dẫn ra. Hắn muốn nhất cử luyện hóa cái này hai sợi long khí. Trước đây, Dương Thái Hà đưa hắn ba sợi long khí, đã sớm luyện hóa một sợi, còn lại cái này hai sợi hắn không có ý định giữ lại. Theo hắn đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới về sau, thiên ngư tiến một bước lớn mạnh, hoàn toàn có thể tiêu hóa cái này hai sợi long khí. Long khí, đối với long biến cảnh giới vô cùng trọng yếu. Rất nhiều người coi như đạt được đều sẽ lưu đến long biến cảnh giới thời điểm tái sử dụng. Nhưng là những cái kia cổ lão truyền thừa người lại biết thiên ngư cảnh giới liền có thể luyện hóa. Long khí, sớm nhất nhật sứ thiên ngư biến thành long ngư, thì càng dễ dàng xung kích long biến cảnh giới. Theo cái này hai sợi long khí bị luyện hóa về sau, Dương Vũ địa hải bên trong, thiên ngư vảy cá nhiều từng tia đường vân, ngư mát, dâu cá đều trở nên phá lệ không giống, đã có ba phần long ngư bộ dáng. Nếu như không phải cái này hai sợi long khí bị Lục Nha Nhi phân đi hơn phân nửa, thiên ngư sẽ tiến một bước trưởng thành. Dương Vũ đối Lục Nha Nhi thật sự là im lặng. Hắn cẩn thận quan sát đến Lục Nha Nhi, phát hiện tiên khí hoàn toàn phụ thuộc lấy nó. Này chút ít óng ánh Lục Nha Nhi so ngay từ đầu thời điểm lớn mạnh hơn không ít. Thân cây bên trên nhiều từng tia long văn. Đầu này thân cây cùng đan điền hoàn toàn tương liên tại một khối, tạo thành không thể chia cắt một bộ phận. Lục Nha Nhi là từ hột đào bên trong mọc ra. Nếu như ta dùng sức mạnh quán chú Lục Nha Nhi, phải chăng có thể làm cho nó gia tốc trưởng thành đâu? Dương Vũ ở trong lòng hỏi lại. Rất nhanh, hắn liền giao chi hành động, đem mình địa hải lực lượng đủ số hướng lấy Lục Nha Nhi quán chú quá khứ. Ngàn lỗ đan điền sương mù phun trào, tinh khiết lực lượng rơi vào Lục Nha Nhi gốc rễ. Nó chập chờn một chút, đột nhiên những cái kia huyền khí nhanh chóng biến mất không thấy. Dương Vũ cảm nhận được đan điền lực lượng bị rút sạch hơn phân nửa, đem hắn dọa cho phát sợ. Dương Vũ lại nhìn Lục Nha Nhi, phát hiện nó lại trưởng thành tia hứa. Cứ việc không phải rất rõ ràng, nhưng thật sự địa phát sinh biến hóa, đều nhanh đem lực lượng của ta hút khô, mới trưởng thành ngần ấy. Cũng không biết người muốn hấp thu nhiều ít lực lượng, mới có thể chân chính thành thục. Dương Vũ thán tiếng nói, ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống lục mầm trên phiến lá. Hắn phát hiện nơi đó thế mà ngưng tụ một giọt xương châu. Nó tựa như là xương sớm, óng ánh sáng long lanh, còn mang theo một cỗ nồng đậm sinh cơ. Dương Vũ nhìn chằm chằm kia một giọt xương châu, có một loại muốn đưa nó nuốt xúc động. Hắn cảm thấy giống như thôn phệ nó về sau có thể thu hoạch được lợi ích to lớn. Dương Vũ đè nén xung động trong lòng, hắn thầm nói, cái này giọt xương tuyệt đối không đơn giản, giống như cùng sinh mệnh chi tuyền có chút tương tự, thế nhưng là lại không quá đồng dạng. Hắn lại nhìn một chút kia sợi tiên khí lẩm bẩm nói, không phải là tiên lộ. Dương Vũ nghĩ đến đưa nó lấy ra, do dự một lúc sau, vẫn là để nó dừng lại ở chỗ này. có lẽ ở lúc mấu chốt, còn có thể dùng để cứu mạng. Dương Vũ từ trong mắt lui ra ngoài về sau. Chúc các ngoại truyện tới Xuân Hương thanh âm. Thiếu tộc trưởng, truyền tộc trưởng khẩu dụ. Mệnh ngươi đến nghị sự đại điện đi. Trước chuẩn bị cho ta tắm rửa thay quần áo. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Là thiếu tộc trưởng. Xuân Hương đáp. Rất nhanh, Xuân Hương cùng Hạ Hương khiêng một con tắm rửa thùng tiến đến. Đem tắm rửa thùng đặt ở bình phong về sau. Hạ Hương nói, mời thiếu tộc trưởng thay quần áo. Các ngươi ra ngoài đi, ta tự mình tới liền tốt. Dương Vũ gặp hai người vẫn đứng tại trong phòng, có chút ngượng ngùng nói, như vậy sao được, nô tỳ vốn là hầu hạ thiếu tộc trưởng. Xuân Hương đáp, chẳng lẽ thiếu tộc trưởng sẽ còn ngượng ngùng sao? Hạ Hương lớn mật địa nói. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng. Hắn nói ra, ta chỉ là không quen. Không có việc gì, chậm rãi thành thói quen. Xuân Hương cười nói. Hạ Hương còn nói, thiếu tộc trưởng như thế anh Tuấn, có thể hầu hạ ngươi tắm rửa, chúng ta đều rất vui vẻ. Nói xong, nàng quay mặt qua chỗ khác. Hồng nhuận chi sắc thấu đến bên tai đi. Dương Vũ do dự một chút nói. Tốt, vậy liền nghe các ngươi. Về sau hào hào phục dịch đi. Tại thế giới phàm tục thời điểm, hắn không bỏ tù trước đó cũng là có tỷ nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Từ vào tù sau liền không có qua đãi ngộ như vậy. Cho nên có chút không quá quen thuộc. Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ nữ đều là trong trăm có một tiểu mỹ nhân. Đã từng hầu hạ qua tộc trưởng một đoạn thời gian, các nàng bị lưu lại hầu hạ Dương Vũ, có thể thấy được Dương Kính Hải đối với hắn rất là coi trọng. Không phải ai sẽ tùy tiện đem mình thiếp thân tỷ nữ tặng người đâu. Xuân, Hạ hai nữ tiến lên cho Dương Vũ cởi quần áo. Dương Vũ lộ ra kia một thân trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt thời điểm, để các nàng ghen ghét đến phát cuồng. Hạ Hương càng là lớn mật địa nhẹ vỗ về Dương Vũ da thịt nói. Thiếu tộc trưởng da thịt của ngươi trơn mềm đến làm cho người đố kỵ. Nhà đầu đừng động thủ động. Cước, bản thiếu vẫn là người thiếu niên. Dương Vũ không nhẹ không nặng nhắc nhở nói. Ai biết hắn vừa nói xong. Xuân Hương cũng không nhịn được khẽ vuốt một thanh. Sau đó nói xin lỗi nói. Có lỗi với thiếu tộc trưởng. Ta không phải cố ý, Dương Vũ bó tay rồi. Hắn một đại nam nhân cũng không tốt cùng hai cái tỷ nữ so đo có phải hay không. Hai nữ cũng biết có chừng có mực, một người thay Dương Vũ nắm vuốt đầu, một người thay hắn xoa xoa thân thể. Loại này hưởng thụ thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên. Dương Vũ tắm rửa một phen về sau, thần thanh khí sảng. Đương mặc vào y phục về sau, nguyên bản anh Tuấn bộ dáng càng lộ ra xuất chúng, đem Xuân, Hạ hai nữ mê đến đầu óc choáng váng. Thiếu tộc trưởng dáng dấp thật Tuấn, Xuân Hương thật tâm nói. Hạ Hương nói, thiếu tộc trưởng cũng không biết có thể mê đảo bao nhiêu cô gái. Liền các ngươi phạm hoa si, Dương Vũ cười nhạt một tiếng, liền rời đi Hải Long đảo. Tiến về trong tộc nghị sự đại điện mà đi. Nghị sự đại điện là Dương gia trọng địa, kiến trúc đến tương đương địa hùng vĩ khí quyển. Trong tộc chuyện trọng đại đều là từ nơi này tuyên bố ra ngoài. Bình thường tình huống chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể tiến vào nơi này nghị sự. Dương Vũ tại Dương Quân dẫn dắt phía dưới đi tới nghị sự đại điện. Dương Vũ nện bước long hình hổ bộ tiến vào đại điện bên trong. Không ít người ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Dương Vũ nhìn thấy ngồi tại chủ tọa phía trên Dương Kính Hải hành lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến tộc trưởng, miễn lễ, Dương Kính Hải lên tiếng. Tiếp lấy hắn còn nói, người đã đủ, liền nghị một nghị tiến về chiến thần tháp một chuyện đi. Chậm đã. Ta đề nghị trước nghị một nghị Dương Vũ bắt chẹt Lâm Bang một chuyện không muộn. Có âm thanh ngăn, cản nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,